Ba năm rồi lại ba năm, chương 37, nó mạnh mẽ lướt trên đường, lao thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nói rõ ràng rồi, Lâm dĩ nhiên không có lý do gì để giữ đồ đạc của mình ở đây dù sau này cô vẫn đến thăm dì Phương, chắc cũng sẽ không ở lại. Cô không muốn dùng lý do này để tiếp tục quấn quýt với Khâu Hành kết thúc rồi chính là kết thúc, sau khi kết thúc Khâu Hành được tự do. Đồ đạc của cô nếu để lại đây sẽ dần trở thành phiền phức. Để trong phòng Khâu Hành không hợp, để ở nhà dì Phương cũng chiếm chỗ. Lỡ sau này Khâu Hành đưa bạn gái về nhà, trong tủ còn có đồ ngủ của cô thì thật không phù hợp. Vì vậy khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, Lâm dĩ nhiên đã thu dọn hết quần áo của mình. Lúc quay lại cô vội vàng, hành lý không nhiều, nên không gian vẫn rộng, một chiếc vali cũng đủ để cô cắt đứt sạch sẽ với nơi này. Có người tặng ông Lâm một con cừu, ông dựng lò nướng trong nhà máy. Mời mọi người đến ăn thịt cừu nướng. Ông Lâm và bà Lâm đều bảo Khâu Hành đưa Lâm dĩ nhiên đến, nói lâu rồi không gặp cô. Khâu Hành đến đón cô, Lâm dĩ nhiên đã thu dọn xong, tóc vẫn còn ướt. Cô không trang điểm, mặt mộc bước ra ngoài, tay cô còn cầm một hộp cơm, lên xe rồi mới đặt xuống. Em vừa gội đầu à? Khâu Hành hỏi cô. Ừ, vừa tắm xong, tóc ướt em gội luôn. Lâm dĩ nhiên vuốt vuốt tóc, để tất cả về một bên. Mùa hè không sợ bị lạnh, cô không sấy khô tóc mà để tự nhiên, nhưng như vậy hơi nóng. Cầm gì đấy? Khâu Hành chỉ vào hộp cơm trong tay cô. Lâm dĩ nhiên cười, mở hộp cơm ra. Chúng em làm bánh bao nhỏ, định để tối ăn, làm thêm cho anh một ít, để anh nếm thử. Khâu Hành hỏi, nhân gì? Lâm dĩ nhiên chưa trả lời đã cười, nói, cà tím. Khâu Hành tỏ ra không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô. Lâm dĩ nhiên theo động tác của Khâu Hành. Bẻ một chiếc bánh bao nhỏ đưa vào miệng anh, bánh vừa hấp xong bỏ vào hộp cơm, vẫn còn nóng. Khâu Hành cắn bánh bao, tiện thể thổi nhẹ tay cô. Ai nghĩ ra nhân này vậy? Khâu Hành vừa ăn vừa nói. Lâm dĩ nhiên vẫn cười đáp. Em, Khâu Hành không thích ăn những món nhân kỳ lạ, cả bánh bao lẫn há cảo, nhưng vẫn ăn hết cả hộp nhỏ đó. Đến nơi, trước khi xuống xe, hộp cơm đã trống rỗng. Ngon mà, Khâu Hành nói. Em tưởng anh chỉ ăn một cái thôi, thật ra là em làm cho chị Lâm. Lâm dĩ nhiên xuống xe, đi bên cạnh Khâu Hành nói. Anh ăn hết cả rồi. Khâu Hành liếc cô một cái, chẳng phải nói là làm cho tôi à, em có nói đâu. Lâm dĩ nhiên ngây thơ nói, chỉ bảo anh thử thôi mà. Khâu Hành một tay cầm chìa khóa xe, một tay nắm tay cô, nói. Vậy mà em cứ đưa vào miệng anh, Lâm dĩ nhiên cũng rất bất lực, anh cứ nghiêng đầu qua phía em mà. Họ vừa nói chuyện, vừa nắm tay nhau đi tới, Lâm Sưởng. Tặc tặc tặc, không ngừng, Lâm Sưởng năm ngoái đi du học, tốn tiền tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường, học năm 3 và năm 4 ở Nga. Gần đây có kỳ nghỉ ngắn nên anh ta về nhà vài ngày. Sau mấy năm đại học, anh ta trông chững chạc hơn trước, nhưng tính cách vẫn không thay đổi nhiều, vẫn lông bông, không giống người nghiêm túc. Hai người thật sự ở bên nhau lâu vậy mà chưa chia tay à? Lâm Sưởng thấy không thể tin nổi. Thật sự à? Khâu Hành đẩy anh ta sang một bên, không để ý đến anh ta. Thật tài giỏi, Lâm Sưởng giơ ngón cái lên, hướng về phía hai người. Thời nay mà còn có tình yêu chân thật, hai người làm đám cưới em sẽ góp riêng một phần, không tính chung với ba em. Cút, Khâu Hành nói, mấy năm rồi, mà vẫn chưa chán à? Lâm Sưởng nói với giọng điệu khó chịu. Mấy năm trôi qua, anh ta vẫn phiền phức như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vài câu nói đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ vừa rồi, khiến cảm xúc mà Lâm dĩ nhiên cô nén suốt mấy ngày qua trỗi dậy. Cô buông tay Khâu Hành, đi chào chị Lâm. Khâu Hành liếc nhìn Lâm Sưởng, nói, ít nói thôi. Lâm Sưởng vẫn không thể nói điều gì tử tế. Anh Khâu, anh xa vào đó rồi à, đang chơi trò nuôi dưỡng à, đổ bao nhiêu tiền vẫn chưa đủ à, tôi bảo cậu ít nói thôi. Khâu Hành lạnh lùng nhìn anh, không hề đùa giỡn, ý tôi là ít nói thôi. Dạ, thấy Khâu Hành không đùa, Lâm Sưởng cũng không dám nghịch ngợm nữa, vội vàng đáp. Em im lặng ngay, anh. Lâm dĩ nhiên vốn không phải là người nhiều lời, mỗi lần đi cùng Khâu Hành đều chỉ ngồi bên cạnh, lần này cô lại càng im lặng hơn. Cô mặc một chiếc váy dài 2 giây, không phải loại ôm sát, chỉ là mặc cho thoải mái và tiện lợi. Nhưng cô dáng người cao ráo. Váy dài đơn sắc như vậy mặc lên người trông rất có khí chất. Cô không phải là người nhiệt tình, Dù không phải là người lạnh lùng, nhưng đại khái có thể nói là hờ hững. Khi cô ngồi im lặng như vậy càng tạo cảm giác xa cách, nhưng càng như thế, người ta càng muốn nhìn cô nhiều hơn. Lâm Sưởng không thể kiềm chế được, ánh mắt cứ thi thoảng lại rơi vào cô. Lâm Dĩ Nhiên có chuyện trong lòng, cúi đầu nhìn bàn, không để ý đến ánh mắt của Lâm Sưởng. Có một lúc, Khâu Hành giơ tay lên, đặt tay lên lưng cô. Trong mắt người khác, đó là một hành động thân mật tự nhiên, thực tế Khâu Hành đang kéo váy cô xuống từ phía sau, để cổ áo phía trước cao hơn một chút. Lâm Dĩ Nhiên lúc đó mới tỉnh lại, nhìn Khâu Hành. Khâu Hành trao cho cô một ánh mắt, ra hiệu Lâm Sưởng đang nhìn cô. Lâm Dĩ Nhiên liền đứng dậy, nghe thấy ai đó nói hết hành tây rồi, cô liền chủ động nói sẽ đi mua. Đi ra từ cổng nhỏ, không xa có một siêu thị thực phẩm tươi sống. Khu phố cổ này đã lâu rồi cô không đến, siêu thị này mới mở, trước đây không có. Con phố vẫn cũ kỹ, vẫn hoang tàn, không vì có vài cửa hàng mới mà thay đổi nhiều. Ngược lại những siêu thị sáng sủa này càng làm nổi bật sự khác biệt và lạc lõng. Khi cô còn nhỏ, trên con phố này từng có một trường mẫu giáo. Ngoài trường có một chiếc đu quay cũ nát và một bộ cầu trượt sắt. Hồi đó, cô thường được bố mẹ dẫn đi qua cổng trường mẫu giáo. Sau đó trường đóng cửa, trở thành một nhà hàng. Ký ức thời thơ ấu của cô dần trở nên nhạt nhòa. Những hình ảnh không rõ ràng ngày càng mờ nhạt. Tuổi thơ đầy đủ cha mẹ giờ đây như một giấc mơ. Tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện tại của cô. Tiểu Thuyền, một giọng nói do dự nhưng đầy phấn khích và lo lắng vang lên từ phía sau. Lâm Dĩ Nhiên theo bản năng quay đầu lại. Nếu nói lúc nãy Lâm Dĩ Nhiên có chút im lặng, thì khi quay về với đồ đã mua, cô rõ ràng có tâm sự, trông rất mất tinh thần. Cô thậm chí như mang theo chút tức giận, ánh mắt có phần không rõ ràng là phẫn nộ. Vừa trở lại, Khâu Hành liền hỏi cô, sao vậy, bàn đầy người. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu, một lát sau, mỗi người nói chuyện riêng, không ai chú ý, Lâm Dĩ Nhiên nói khẽ vào tai Khâu Hành. Khâu Hành nhướng mày, gọi em à, Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, rồi sao, Khâu Hành hỏi, em đi luôn, không thèm để ý, Lâm Dĩ Nhiên cau mày nói. Ông ta đi theo em mấy bước, em vào siêu thị rồi, lúc ra không thấy ông ta nữa. Khâu Hành, một tiếng, nói với cô, đừng quan tâm. Coi như không thấy, em không quan tâm, Lâm Dĩ Nhiên mím môi nói, em sợ nói chuyện với ông ta sẽ xin tiền. Khâu Hành cười, vuốt tóc cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cố bất ngờ này đã khiến tâm trạng của Lâm Dĩ Nhiên suốt quãng thời gian sau đó luôn trầm lặng, cảm xúc thực sự bị ảnh hưởng. Người đó run rẩy gọi cô là Tiểu Thuyền, và nói rằng, ba đã trở về, thực ra nếu chỉ nhìn thấy người đó. Lâm Dĩ Nhiên có lẽ không có quá nhiều cảm xúc, cô đã lâu rồi không còn cảm nhận gì về chuyện này. Điều khiến cô cảm xúc dao động chính là cách ông ta tự xưng là ba, đó mới thực sự làm Lâm Dĩ Nhiên phẫn nộ, thậm chí là ghê tởm. Khâu Hành nhận được một cuộc điện thoại, là của tài xế gọi tới, nói muốn xin nghỉ, chuyến xe tiếp theo không thể đi được vì trong nhà có người già không khỏe, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi. Khâu Hành nói không vấn đề gì. Sau khi cúp máy liền chuyển cho anh ta 5.000 đồng, dặn dò chăm sóc gia đình cho tốt. Trên xe còn một tài xế khác, nếu tìm thêm một tài xế tạm thời giúp đỡ thì cũng ổn, nếu không tìm được thì Khâu Hành cũng có thể tự lái một chuyến, không phải chuyện lớn. Buổi tối Khâu Hành không uống rượu, anh đưa Lâm Dĩ Nhiên về nhà. Trên đường, Lâm Dĩ Nhiên ôm hộp cơm mang theo từ lúc đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe đã ra khỏi khu phố cổ. Đang đi qua một con phố thương mại. Ánh đèn lộng lẫy của các trung tâm thương mại sáng rực. Người đi đường đông đúc, nhộn nhịp. Sự phồn hoa bên ngoài càng làm cho bên trong xe trở nên lạnh lẽo. Khâu Hành vốn đang lái xe, thỉnh thoảng nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên vẫn không quay lại. Cô nhìn ra ngoài như một người bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài, như cô bé đứng bên ngoài hàng rào khu vui chơi. Lâm Dĩ Nhiên còn khoảng 10 ngày nữa là khai giảng. Trong 3 năm này, Khâu Hành đã hoàn thành lời hứa của mình, anh để Lâm Dĩ Nhiên yên ổn học hành, cũng ở bên cạnh cô trọn vẹn 3 năm. Cô gái nhỏ khi xưa trên xe anh luôn sợ hãi đến tái nhợt, giờ đây cũng thường nhìn ra ngoài cửa sổ xe như thế này, bất kể bên ngoài là đồng quê hay phố thị, đều không chấp nhận cô. Hiện tại, Lâm Dĩ Nhiên trước mặt Khâu Hành trùng khớp với hình ảnh cô của 3 năm trước, 3 năm đã trôi qua, cô vẫn mang dáng vẻ bị thế giới bỏ rơi. cô độc và u sầu. Cô đã mua vé về trường trước khi khai giảng, sau lần khai giảng này đi rồi, từ đó mọi cảm xúc của cô sẽ không còn liên quan đến Khâu Hành nữa. Trong khoang xe yên tĩnh, Khâu Hành đột nhiên lên tiếng. Tôi phải ra ngoài một chuyến. Lâm Dĩ Nhiên không hiểu gì quay đầu lại. Em có đi không? Lâm Dĩ Nhiên mở to mắt, Khâu Hành quay đầu nhìn cô. Con đường cao tốc mới xây, mặt đường xanh đen sáng bóng, vì vừa mới mưa, mặt đường còn ẩm ướt. Các tấm phản quang trên dải phân cách giữa lấp lánh phản chiếu ánh sáng, con đường bắc qua một con sông lớn, mặt sông rộng rãi trong suốt, phản chiếu bầu trời và mây trắng. Chiếc xe tải màu đỏ trước khi ra đường đã được lau chùi sạch sẽ, chạy trên đường trông như một chiếc xe mới. Nó mạnh mẽ lướt trên đường, lao thẳng về phía trước. Trên ghế lái là một người đàn ông trẻ, mặc áo thun đen ngắn tay, tóc cắt ngắn, sống mũi cao, biểu cảm bình tĩnh lái xe. Trên ghế phụ là một cô gái trẻ, ngồi với tư thế mà luật giao thông chắc chắn không khuyến khích, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô mặc chiếc váy dài hai dây màu nhạt, hai cánh tay trắng nõn co lên, hai tay đặt trên cửa sổ xe đang mở, cằm tựa lên mờ u bàn tay. Gió thổi bay tóc cô, tung bay tự do sau lưng. Cô bị gió thổi đến mức không mở mắt nổi, chỉ có thể híp lại, biểu cảm thoải mái và dễ chịu. Cách chương.